Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cốc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tầm Thường, editor Alice Lê, phong linh, nguồn Christy Lam World Red. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của tập 11, mình hy vọng các bạn nhấn nút share, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật Lôi Vận Trình, Phong Ấn, Lục Tự bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lôi Vận Trình đến nhà Hạ Viêm Lương, phát hiện Phong Ấn cũng đến đấy, trong lòng cô đã đưa ra một kết luận: bọn họ nhất định đang sống chung. Việc đó giống như có một con dao nhỏ đâm vào trái tim cô. Lôi Vận Trình đã bỏ lại Phong Ấn, lái xe trên đường với tốc độ không thể tưởng tượng được. Cuối cùng, vì không có chỗ nào đến đi, cô đã đến quán bà của Châu An Đạt. Và tại đây, cô đã gặp được Lục Tự. Sau khi cô uống say, cô và Lục Tự đã cùng nhau thức dậy tại một phòng trong khách sạn. Lôi Vận Trình không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Cuối cùng, cô đã bỏ lại tất cả, giống như chạy trốn, bắt đại một chiếc xe và trở về. Sau khi về đến cửa nhà, cô đã gặp lại Phong Ấn. Anh đã mất cả một đêm để tìm cô, và anh đã nói với cô rằng: Lôi Vận Trình, anh tìm em cả một buổi tối. Em là Lôi Vận Trình, và anh không chỉ là thích em. Sau khi nghe được những lời này của Phong Ấn, nước mắt của Lôi Vận Trình tuôn rơi. Cô che mặt lại khóc ròng, không dám nhìn anh. Tại sao anh không nói với em sớm một chút? Một câu nói này của Lôi Vận Trình giống như một con dao nhỏ đâm vào trái tim Phong Ấn. Ngoài trừ sự đè nén, còn lại chính là đau đớn. Hai người quyến luyến ôm nhau không rời, bỗng nhiên nghe được một tiếng ho nhẹ bên cạnh cửa truyền đến. Lôi Dật Thành khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như cười như không nhìn anh và cô. Đang diễn kịch sao? Hai người cùng chơi trò mất tích. Phong Ấn buông Lôi Vận Trình ra, anh thường thế nghiêng người che chắn phía trước cô, tạo cơ hội cho cô chỉnh chu lại dáng vẻ chật vật của bản thân. Năm mới vui vẻ Dật Thành. À, phải nói là chúc mừng. Khi nào mới uống rượu mừng đây? Tớ muốn được làm khách sớm một chút, chờ đến khi tớ về quân đội thì không có cơ hội đâu. Không thể thiếu cậu đâu, đã đến rồi thì vào trong ngồi đi. Lôi Dật Thành nhìn Lôi Vận Trình đang đứng phía sau Phong Ấn. Nếu em không muốn mùng một Tết bố ra tài đánh Phong Ấn thì lau sạch nước mắt hẳn vào nhà. Vừa dứt lời, anh ta dẫn người vào sân. Phong Ấn khẽ thở hắt ra, anh xoay người lại, nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình lên, lau nước mắt cho cô. Dường như anh quên khuấy đi mất em là con gái nhà ai. Nói thật, anh hơi sợ hãi và rụt rè với kiểu nhàm hiểm của bố em. Lôi Vận Trình hít hít mũi, khó khăn lắm mới nở một nụ cười. Không sao đâu, bố em rất sợ mẹ em. Cô cười cực kỳ miễn cưỡng. Phong Ấn nhìn cô vô cùng đau lòng. Tử Du lóng ngóng giúp đỡ Thương Tiểu Thiện làm công việc trong nhà. Lúc Phong Ấn và Lôi Vận Trình bước vào thì cô ấy đang nấu cháo. Sắc mặt của Phong Ấn khá tiều tụy, nhưng ánh mắt của anh lại rất trong suốt. Tử Du dương môi múc một bát cháo đặt trước mặt Lôi Khải. Bố, có người sáng sớm đã vội vã đến chúc Tết cho bố rồi. Năm mới vui vẻ chú Lôi. Dì Thương, quà Tết chiều nay cháu sẽ cho người mang đến cho chú. Ít nhiều gì Phong Ấn cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Trước sau như một, trên mặt Lôi Khải vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Anh không hiểu rõ ánh mắt anh dùng để nhìn anh. Anh chỉ cảm thấy đó là kiểu miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Cái khác thì không tính, chỉ cần năm nay Phong Thị an phận một chút, ít làm mấy chuyện mờ ám là được. Khóe môi Lôi Khải cong lên, ông nói với điệu bộ thờ ơ. Phong Ấn bật cười. Chú cũng biết là chuyện làm ăn của Phong thị, cháu không hề nhúng tay vào. Lúc trước Phong Ấn quyết định buông bỏ việc kinh doanh thì chẳng khác nào anh đã lựa chọn buông bỏ toàn bộ Phong thị. Cũng giống như Lôi Giật Thành, có lẽ bởi vì hai nhà Phong Lôi đã từng trải qua thế hệ ân oán, có vài chuyện mà đời trước đã ngấm ngầm hiểu nhưng chỉ là không nói ra, cho nên một người theo quân đội, một người theo cảnh sát. Phong Ấn không khách khí kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống. Tử Du, phiền em cho anh một bát. Ngoại trừ Lôi Vận Trình, tuổi tác của mọi người không hơn kém nhau là bao, xem như từ nhỏ đã là bạn. Hơn nữa quan hệ bậc cha chú mà Tử Du và Phong Ấn cũng khá thân thiết. Tử Du trêu chọc, em thấy em cũng không gọi anh là anh trai được bao lâu nữa đâu, nói không chừng sau này anh phải đổi giọng gọi em là chị dâu đó. Lôi Giật Thành trao cho Tử Du một ánh mắt tán thưởng. Cho dù Phong Ấn và Lôi Vận Trình có thành đôi hay không, cô vợ của anh ta cũng đã thật sự khiến anh ta hãnh diện, vừa vào cửa đã giúp anh ta ổn định địa vị. Mặt Lôi Vận Trình đỏ ửng, căng thẳng nhìn về phía Lôi Khải. Bố, mọi người ăn trước đi, còn đi thay quần áo. Không có Lôi Vận Trình ở đây, không khí bỗng chốc có sự thay đổi vi diệu. Lôi Khải múc một thìa cháo nóng, như nhìn như không hỏi Phong Ấn, đêm qua hai người ở cùng nhau. Phong Ấn cúi mặt xuống, dài dài cầm. Cả buổi tối. Bỗng chốc, Lôi Khải dương mắt nhìn anh, ngụ ý trong lời nói của ông là không cần nói cũng biết. Phong Ấn mấp máy môi, anh nhớ đến lúc trước đã từng nói sẽ không làm những việc như vậy với cô thì không khỏi kích động, mắng thầm bản thân. Chỉ là đến lúc này anh làm sao có thể khống chế được nữa. Trong lúc anh trầm mặc, Lôi Giật Thành cảm nhận được ánh mắt bố mình đã dần dần trở nên sắc bén. Mượn cơ hội Tử Du mang bánh bao đến, anh ta âm thầm đưa mắt chuyển ý với cô ấy. Tử Du ngầm hiểu, cô ấy đẩy một chiếc đĩa nhỏ đến trước mặt Lôi Khải. Bố, đây là gạo ngâm, lần đầu tiên con làm, bố nếm thử đi. Nhưng mà nhất định tay nghề của con sẽ kém hơn mẹ. Ở phía dưới bàn, Thường Tiểu Thiền véo nhẹ vào Lôi Khải. Lúc này, ông mới tạm thời thu lại tâm tư, giữ chút thể diện cho Tử Du. Đã làm thì tốt rồi, lúc mẹ con gả cho bố, ngay cả trứng gà cũng không biết nấu. Lời nói vẫn chưa dứt thì Lôi Khải đã hít vào thật sâu. Ông cố gắng chịu đựng đau vì ngón chân đang bị ai đó giẫm lên. Ông ổn định tinh thần, bổ sung thêm một câu. Nhưng mà phụ nữ không nấu ăn hay đàn ông xuống bếp đều may mắn. Ít nhất ở nhà chúng ta là như thế. Gương mặt vui vẻ của Thương Tiểu Thiền cong lên, bà gắp một ít gạo ngâm cho Phong Ấn. Tiểu Ấn sẽ xuống bếp sao? Cũng bình thường thôi ạ. Phong Ấn cảm kích mỉm cười với Thương Tiểu Thiền. Quả nhiên đúng như lời Lôi Vận Trình đã nói, bố cô rất sợ mẹ cô. Lôi Vận Trình rửa mặt chải đầu xong, đứng trước gương cố gắng nở một nụ cười, tạm thời che giấu mọi cảm xúc khác, mới bước xuống lầu dùng cơm cùng mọi người. Cũng may là bữa cơm này dùng thoải mái hơn cô tưởng tượng. Lôi Khải không hề làm khó Phong Ấn một câu nào. Ông cũng không hỏi đến sự việc hôm qua giữa hai người. Sau khi ăn xong, Lôi Vận Trình giúp Tử Du thu dọn phòng bếp. Chân trước cô vừa đi thì Lôi Khải đã cố tình đưa mắt liếc Phong Ấn một cái. Đi theo tôi có đồ đưa cho cậu. Lôi Vận Thành mấp máy môi với Phong Ấn. Phong Ấn cau mày, lập tức anh biết khẩu ngữ Lôi Vận Thành muốn nói với anh là phải tự lo liệu cho bản thân. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Phong Ấn liền cảm nhận được một nắm tay ác liệt đánh úp đến chỗ anh. Anh ta nhanh nhẹn nghiêng người né tránh. Nhưng giống như Lôi Khải đã sớm đón được phản ứng tiếp theo của anh, ngay sau đó, ông lập tức dùng khuỷu tay thúc vào sườn bụng anh. Ông đã xuống tay, vừa nhanh lại vừa mạnh. Phong Ấn vốn dĩ có thể tránh và đánh trả, nhưng anh lại cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, anh vung tay đỡ đòn thứ hai của ông. Lôi Khải hừ lạnh một tiếng rút tay lại. Phong Ấn cắn răng chịu đựng so so chỗ đau, giơ ngón tay cái lên với ông. Món quà này quá lớn, cháu không nhận nổi. Vậy con gái tôi, anh càng không nhận nổi. Lôi Khải kéo kéo tay áo, phong thái lại vô cùng tào nhã. Bây giờ không có người khác, cậu có thể nói với tôi, đêm qua cậu đã làm gì? Phong Ấn chống thân để ngồi lên sofa. Trình Trình không còn là đứa bé chưa trưởng thành nữa, cô ấy có tự do của cô ấy. Lôi Khải cười mỉa mai. Tôi không hỏi nó, tôi hỏi cậu. Phong Ấn mím môi, xương bụng bắt đầu phát đau khiến anh đổ mồ hôi. Chú muốn biết, để cháu biết tài nghệ của chú vẫn không kém như trước đây, ra tài mạnh như vậy. Cậu cho rằng tôi không biết cậu đã động tay động chân với con bé ở bên ngoài sao? Phong Ấn, trước kia tôi đã từng cảnh cáo cậu. Cậu có thể không thích nó, nhưng đừng lợi dụng tình cảm của nó đối với cậu rồi đùa giỡn nó. Lôi Khải chớp mắt. Cậu đã chạm vào nó rồi ạ. Lời nói của ông như lưỡi dao sắc bén, so với vết thương trên thân thể anh thì lời nói đó càng khiến anh đau hơn. Bàn tay đang nắm chặt thành quyền của Phong Ấn hơi run rẩy, nhưng anh vẫn không thể trực tiếp trả lời ông. Nhưng mà Lôi Khải đã nhạy bén nhận ra có uẩn khúc trong chuyện này. Cậu thanh niên trước mắt ông hiện nay đã rất khác so với nhiều năm trước. Khi đó Phong Ấn đã dùng giọng điệu mạnh dạn đề nghị hãy làm vụt tắt tình cảm của con gái ông dành cho anh. Còn cậu thanh niên trước mắt, Lôi Khải quan sát anh một lúc, ông suy ngẫm rồi dương môi. Phong Ấn, đã động tâm rồi sao? Không phải cậu chỉ xem con bé là em gái thôi sao? Trái tim của Phong Ấn như bị ai níu lấy, có thể dễ dàng nhận ra vẻ chật vật của anh. Anh vô thức lấy một điếu thuốc, đặt thuốc lên môi, nhưng lại không châm lửa. Cuối cùng, anh vò vò mái tóc ngắn của mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười cay đắng. Như cháu hỏi chú, vì sao năm đó lại không nhẫn tâm giữ mẹ cháu lại bên cạnh, mà lại tôn trọng sự lựa chọn của bà? Chú sẽ trả lời thế nào? Trên mặt của Lôi Khải không có bất kỳ biểu hiện nào. Nụ cười của ông càng lộ vẻ sâu xa hơn. Có phải cậu không thể hạ quyết tâm được với con bé? Phong Ấn nhìn chằm chằm vào đường chỉ tay phức tạp trên lòng bàn tay anh, trên trán anh lộ ra vẻ thê lương và bất lực. Họ đều biết chuyện không thể hạ quyết tâm với một người có thể gây bị thương đến mức nào. Đó chính là thứ được gọi là tình yêu đã bắt đầu. Và một khi tình yêu đã bắt đầu, cũng là lúc nó sẽ đến mãnh liệt nhất. Phong Ấn hít sâu vào, mùi thuốc lá ùa vào phổi anh. Sau đó anh nghiêm túc đối mặt với Lôi Khải. Việc nên chịu trách nhiệm, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ là cháu cần một ít thời gian để xử lý mọi việc. Lôi Vận Trình không biết Lôi Khải và Phong Ấn đã nói gì. Phong Ấn vừa từ thư phòng bước ra đã kéo Lôi Vận Trình lên phòng ngủ của cô. Tử Du hất cằm, nụ cười của cô ấy vô cùng thân thiết, ngắm nhìn hai người biến mất ở lối rẽ cầu thang. Cô ấy thở dài. Người trẻ tuổi luôn có sinh lực như vậy, Phong Ấn không thể khống chế ạ. Nhưng mà đúng là phụ nữ ở phòng quyền quân sự thì không hề tầm thường nha. Anh xem tiểu tranh tử của chúng ta kìa, thân thủ của con bé linh hoạt ghê. Hai. Lôi Dật Thành hiểu rõ điều mà Tử Du đang ám chỉ. Anh ta buồn cười gõ đầu cô ấy. Cũng đã là chị dâu của người ta rồi, nói chuyện phải bài bản một chút. Tử Du chọc chọc vào người anh ta, vui mừng khi được người khác gặp họa, chỉ lên lầu. Em có thể đi nghe lén không? Mặt Lôi Dật Thành tái lại. Phong Ấn đánh em, anh sẽ mặc kệ đó. Anh ta dám, tương lai em sẽ là chị dâu của anh ta đó. Tử Du diễu võ dương oai, hất hất cầm. Không lấy lòng em thì đừng có mơ mà đến việc cưới tiểu tranh tử nhà mình. Lôi Dật Thành trầm ngâm. Nếu sự việc đơn giản như Tử Du nghĩ thì tốt rồi. Vừa vào phòng, Lôi Vận Trình đã bị anh vội vàng áp vào cửa rồi bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Tại phòng ẩn chống vào thành cửa trên đầu cô, nụ hôn của anh vô cùng mãnh liệt, khiến cô hít thở không thông. Chờ chút, cô đẩy anh ra. Trong lúc vô ý chạm vào chỗ đau của anh, khiến anh hít thở kịch liệt. Phong ấn từ đầu vào vai cô, anh cố gắng chịu đựng để cơn đau qua đi. Lôi Vận Trình không dám chạm bừa, cô nhẹ nhàng túm áo anh. Bố em ra tay. Phong ấn gật gật đầu. Lôi Vận Trình hoảng sợ. Cô dìu anh ngồi lên giường, kéo áo anh lên xem thì thấy có một vùng da bầm tím và ứ máu. Cô cắn môi thật mạnh, vừa đau lòng vừa tức giận. Anh không đánh trả sao? Phong ấn nở nụ cười bất đắc dĩ. Không, trên đời này có ba người đánh anh, nhưng anh lại không thể nào đánh trả được. Bố anh, bố em. Anh sờ sờ mặt cô. Và em. Bỗng nhiên Lôi Vận Trình nhớ đến Hạ Viêm Lương, vẻ mặt cô xa xăm, gạt tay anh ra. Nếu anh không thể quên Hạ Viêm Lương, vậy thì tại sao còn nhận lời trước khi tốt nghiệp sẽ không... không kết hôn? Phong ẩn cắt ngang lời cô. Anh chỉ hứa với em là trước khi em tốt nghiệp, anh sẽ không kết hôn. Chứ đâu có nói anh không tìm phụ nữ. Dù sao, chúng ta vẫn còn chưa có người yêu. Dựa vào điều gì, em lại yêu cầu anh trong 4 năm, thủ thân như ngọc. Trong lúc nhất thời, Lôi Vận Trình nghẹn lời. Cô kinh ngạc nhìn anh. Phong ấn, anh còn có thể độc ác hơn một chút với em nữa không? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Phong ấn nhắm mắt lại, kéo cô vào lòng. Cô bé ngốc, không phải anh nói anh và cô ta chưa từng làm gì sao? Kể cả lúc em còn học trung học, đêm trước khi anh về quân đội, còn có cả vài năm gần đây em ở trong học viện quân sự. Anh cố ý để em hiểu lầm anh và cô ta có gì đó với nhau, chỉ vì muốn em không hy vọng gì ở anh nữa. Nhưng em lại bức anh không còn đường lui như thế này đây. Anh có thể nói với em giữa hai người lúc trước có gì đó khiến em không thể so sánh được không? Lôi Vận Trình không kiềm chế được nữa, hốc mắt cô đỏ ửng. Cô không phải là người nhát gan, chỉ là giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định của Hạ Viêm Lương trong điện thoại giống như một loại ma chú cứ vằn vẳng bên tai cô. Kiểu tự tin đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Phong ấn dừng lại một lát, sau đó lại ôm cô chặt hơn. Anh đau lòng vuốt ve thân thể gầy gò của cô. Chuyện này hãy để cho anh xử lý. Em chỉ cần tin tưởng anh, cho dù cô ta nói gì đi nữa. Anh ôm cô, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cô. Trái tim Phong ấn đã bị thứ dũng khí có tên cuối cùng của cô chiếm giữ. Một khi trái tim đã xác định được, anh mới có thể cảm nhận được rõ ràng điều gì đó. Lôi Vận Trình chậm rãi gật đầu. Cô không muốn khóc nhưng lại không kiềm chế được. Cô ôm cổ anh khóc nức nở. Chuyện em và Lục Tự. Đừng suy nghĩ nữa. Phong ấn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô. Anh biết em là cô gái như thế nào. Chuyện đó đều là lỗi của anh. Người nên xin lỗi là anh. Trình Trình, không có gì nữa đâu. Tiếp theo, em là của anh. Trong sự nghẹn ngào của mình, Lôi Vận Trình cắn mạnh vào cổ anh. Điều đó giống như lên án cho sự uất ức của cô từ trước đến nay. Trong lúc nhất thời, cô không tài nào kiềm chế được nữa. Nước mắt thậm chí nó càng tuôn rơi nhiều hơn vì những lời này của Phong ấn. Cô đã chờ bao lâu? Cô uất ức qua oán hận. Hận vì anh ép mọi việc đến ngõ cụt mới thừa nhận tình cảm của anh đối với cô. Trong lòng cô uất nghẹn, những đè nén không chỗ phát tiết bắt đầu tuôn trào. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh, giơ tay đè lên ngực mình, hít thở thật sâu. Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Ở phía sau, Phong ấn lặng lẽ kéo cô vào ngực. Cầm anh vuốt nhẹ sau gáy cô. Trong miệng anh không ngừng gọi tên cô. Trình Trình,

trong mắt anh. Nhưng mà bây giờ... Phong Ấn dừng lại một lát, bỗng nhiên túm lấy màn cửa sổ ở đầu giường, vùng tay kéo lại. Khắp phòng bỗng chốc tối om. Cùng lúc đó, anh xoay người, áp cô dưới thân, lùng tùng cởi cúc áo sơ mi, yết hầu chuyển động. Đương nhiên là trong mắt anh đang bốc lửa. Em bây giờ lại khiến anh không kiềm chế được. Lôi Vận Trình chớp mắt nhìn anh, cách một lớp áo sơ mi, bàn tay nhỏ bé của cô vuốt ve thân thể rắn chắc của anh. Má cô ửng đỏ, bỗng loáng mềm mại đến mê người. Phong Ấn bắt lấy cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu, nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô. Môi anh đặt lên môi cô, một chút do dự, một chút kìm nén, một chút nâng niu, hôn cô. Đừng quyến rũ anh, Trình Trình, đẩy anh ra đi, nhanh lên. Em không đấy. Lôi Vận Trình nhấc đầu lên, dũng cảm đón nhận nụ hôn của anh. Bạn thân mến, bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định của tác giả Tâm Thương. Trong tập tiếp theo của bộ truyện mình vừa lướt qua thì mình thấy được là có một số cảnh tương đối nhạy cảm, cho nên một số bạn không thích hoặc là cảm thấy ngại với những cảnh đó thì các bạn có thể lựa chọn bỏ qua tập 12. Mình sẽ cố gắng ngắt tập ở theo cách mà các khi các bạn bỏ qua tập 12 thì các bạn vẫn không bị mất đi nhịp của câu chuyện. Với lại, trong một câu chuyện mà tác giả đã viết thì mình nghĩ tất cả những cảnh, tất cả những trường của tác giả đều có dụng ý riêng của mình. Cho nên, đối với những cảnh nhạy cảm, mình sẽ tách riêng từng phần đó để các bạn tiện theo dõi theo sở thích riêng của các bạn. Và cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe và ủng hộ kênh.